Khoảnh khắc cậu mỉm cười. Chương 110-2, ngoại truyện 7, góc truyện audio.com. Một ngày mùa xuân đẹp trời, những người bạn trẻ rủ nhau đi chơi công viên Terrain bãi cỏ xanh mờn, 5 người ngồi xếp thành vòng tròn, chính giữa bầy đồ ăn vặt nào là ô mai, bim bim, bánh ngọt, mứt trái cây, trà sữa, trà đào, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, Mai Mai vừa mới kết hôn, luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô bắt đầu khoe khoang về chồng mình. Thật không thể tưởng tượng được tại sao trên trời, đời, lại có một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như Ken nhà em. Chắc mấy anh chị không biết, anh ấy là kỹ sư IT giỏi nhất Nhật Bản. Xuân Trúc ngồi bên không chịu kém cạnh, nói. Như vậy thì sao chứ? Em rể cũng chỉ là nhân viên thôi. Hải Minh thì khác, anh ấy là ông chủ, là một doanh nhân tuổi trẻ tài cao. Hương nghe vậy cũng không ngồi yên, cao ngạo nói. Làm doanh nhân với IT thì có gì tốt chứ? Có nấu ăn ngon được như Duy Huy bảo bối của tớ không? 6 con mắt nhìn nhau nảy lửa, không ai chịu ai. Lúc này Ngọc mới lên tiếng. Xem ra Hải Ninh nhà tớ mới là người tuyệt vời nhất. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào cô. Anh ấy vừa giỏi IT, vừa nấu ăn ngon, hiện tại còn đang điều hành một chi nhánh của bố ở Đà Nẵng. Các cậu nói xem, như vậy có phải là tài sắc vẹn toàn không? Mai Mai, Xuân Trúc và Hương im lặng không nói gì. Chỉ có Tôn Nguyên là ngẩng cao đầu, đầy tự tin nói. Cứ xem như chồng các cậu là tài giỏi nhất đi. Nhưng chỉ, xác thì phải dành cho Thanh Minh của tớ. Anh ấy đẹp trai, body cực chuẩn, cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. 4 người kia hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh. Tôn Nguyên hãnh diện kêu lên. Ôi, các cậu ganh tị với tớ lắm đúng không? A hi hi hi hi. Tối hôm đó, Mai Mai khoác tay tựa đầu vào vai Ken, thủ thỉ Ken, bạn của chị Ngọc có bạn trai rất là đẹp trai, body rất là chuẩn, gương mặt rất là cool. Ken, thở dài, xoa đầu Mai Mai, sao thế, lại muốn anh hack Facebook hắn à, Mai Mai. Gật gật đầu, còn cả Instagram, Twitter, YouTube, Google. Dinh mì nữa, có cái nào thì anh cứ hack hết cho em. Ken của em là tài giỏi nhất. Ken, gật gù, được, anh sẽ cho hắn biến mất khỏi mạng xã hội. Hương, ôm eo Duy Huy, nhõng nhẽo nói, Huy, hôm nay có người nói bạn trai của anh ta rất là đẹp trai, cơ bụng 8 múi, body chuẩn không cần chỉnh luôn. Duy Huy, cho mày, không vui, đẹp trai thì sao chứ, có nấu cơm cho em ăn được không? Hương, gật đầu tán thành, đúng đó, anh ta chắc chắn là chân tay vụng về, có lẽ cũng chẳng biết cắm nồi cơm điện nữa đó. Càng không thể nấu món mì ốc ngon như Duy Huy của em. Duy Huy, vui vẻ, đợi anh một lát, anh nấu cho em ăn. Xuân Trúc, nằm trong lòng Hải Minh, anh còn nhớ Bạch Tôn Nguyên chứ? Hải Minh, gật đầu, ừ, Xuân Trúc, hoàn toàn không có ý gì khác, hôm nay cậu ta khoe khoang về bạn trai của mình, nói rằng anh ta đẹp trai, body săn chắc quyến rũ. Hải Minh, lập tức đứng dậy, cởi áo. Xuân Trúc, đỏ mặt, anh làm gì vậy? Hải Minh, nghiêm túc hỏi Xuân Trúc, em nói đi, anh có chỗ nào không quyến rũ? Sau khi ăn tối, vừa xem TV Ngọc vừa kể về chuyến đi chơi của mình cho Hải Ninh nghe, vô tình nhắc đến Tôn Nguyên và bạn trai của cậu ta. Hải Ninh, khoác vai cô, có phải em đang định nói về anh chàng Thanh Minh đẹp trai, body chuẩn, cơ bụng 6 múi, gương mặt lạnh lùng quyến rũ đó không? Ngọc, sững sờ, sao anh biết? Hải Ninh, vuốt tóc cô, đương nhiên anh biết. Ngọc, nhìn anh nghi ngờ, sau cùng lại nói, anh ta như vậy thì sao chứ? Góc truyện audio.com, cũng đâu thể giỏi IT bằng anh, không chơi bóng giỏi như anh, không nấu ăn ngon như anh, không biết kinh doanh như anh, và không thể yêu em nhiều như anh, đúng không? Anh tốt hơn anh ta gấp trăm lần ấy chứ. Hải Ninh, vui vẻ véo má cô, mèo con nhỏ của anh, muốn ăn gì nào, anh nấu cho em. Ngọc, lắc đầu, Hải Ninh, thế em có muốn anh phá Facebook của hắn không? Ngọc, lại lắc đầu, Hải Ninh, cúi đầu kề chán cô, vậy em có muốn kiểm tra xem anh với anh ta ai quyến rũ hơn không? Ngọc, vẫn lắc đầu, em không muốn mấy thứ đó. Anh nói đi, anh biết anh ta quyến rũ như vậy từ khi nào? Hải Ninh, thành thật, anh mới biết thôi. Lúc nãy Ken, Duy Huy, Hải Minh đã gọi điện báo cho anh về con virus nguy hiểm đó. Ngọc, không tin, anh biết từ trước rồi đúng không? Hải Ninh, vô tội, anh không có mà. Sao em lại nghi ngờ tấm lòng trong sạch của anh chứ? Ngọc, lạnh lùng, Thanh Minh nói hai người đã từng ngủ chung khách sạn, có đúng vậy không? Hải Ninh, vô tư gật đầu, Ngọc, thút thít, tại sao chứ? Anh và anh ta, hai người ngủ với nhau. Hoa hoa hoa, Hải Ninh, đau lòng, vội vàng giải thích, em nghĩ đi đâu vậy chứ? Sao lại ngủ chung được, bọn anh ngủ khác phòng mà. Em đừng nghe anh ta nói bậy. Ngọc, vẫn hu hu khóc, em không muốn nghe. Hải Ninh, nắm tay cô, không phải chúng ta đã lấy nhau rồi sao? Em thấy đấy anh hoàn toàn bình thường mà. Ngọc, khóc to hơn, ai biết được nhỡ anh bị lưỡng tính giống run đất thì làm sao? Hải Ninh, mặt méo sạch, đây là tư duy của con gái học chuyên sinh sao? Khách Trương.